Chương 795, đi cùng với ngươi làm cái gì cũng không khổ. Canh thứ ba nữ hải tử có chút không hiểu, nam hải tử cơ bản đều hiểu. U mê trần thế không khỏi bật cười, phi ca, đây cũng quá độ khó cao đi, ngươi lấy tay ném, có thể tung đường vòng cung lướt qua chúng ta sao? Ta quỷ quyệt cười nói, ta nói rồi cần tay sao mẹ nhà nó, ngươi chẳng lẽ dùng chân chứ? Nhiên dã nhất lộ phong trần trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng nhân hay là thành thành thật thật đứng ở tại chỗ, ca. Ngươi nên tinh chuẩn một điểm, ngàn vạn lần chớ đổi cho ta cái đầu. Ai trong tay của ta nhanh chóng ngưng tụ một cái màu xanh hình cầu ở trong tay từ từ mân mê. Hai cái, khiến nó trở nên càng tròn, sau đó, đưa nó nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, mình thì lui về phía sau liên tục lui lại mấy bước, làm ra dường như bếp kham phạt bóng trước tạo hình. Vài cái mở mở mắt nhìn không chấp ta, từng đôi mắt trừng tròn xoe. Ta mỉm cười, chạy lấy đà hai bước. Lập tức ra chân khi ta chân đá vào cái này thanh sắc hình cầu ở trên thời điểm, trận banh này lập tức phát ra một loạt tiếng rít, ở giữa không trung từ từ phi thăng ra khỏi một cái cao chất lượng đường vòng cung, từ mặt tiền nhân tường bên trái nhất nhất lộ phong trần trên đỉnh đầu xẹt qua phía sau đột nhiên một cái quẹo trái, mang theo quỷ dị độ cung, vòng vo đánh trúng nửa cây nhỏ làm bức tường người người chơi nhìn không tính là quá rõ, nhưng là những thứ khác khán giả lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Từng cái ánh mắt nghẹn họng nhìn chân trôi u mê trần thế chật vật nói, lão ca, ngươi quá trâu gốc chứ, ngươi trước kia là không phải quốc túc. Ta tức giận nói, ngươi mới có quốc túc, cả nhà ngươi đều quốc túc. U mê trần thế vội vàng củ tránh sai lầm của mình, lão ca, ta nói sai, chớ nên cầm quốc túc tới mắng chửi người. Tiểu tử ngươi biết là tốt rồi. Bảo bối cũng hé miệng cười nói, tiểu phi thật là có mấy lần đây, lúc này đây ta linh giáo. Tiểu lạc tiêu không khỏi đắc ý. Ca ca đương nhiên là có mấy lần, hắn tiểu học đến cao trung đều là đội giáo viên. Hai năm trước tổng công ty tổ chức so tài túc cầu, cũng là bởi vì có ca ca ở, chúng ta còn cầm quán quân đâu hừ hừ, nếu không phải là vương đầu heo cái này ngu rốt lậu cầu, chúng ta có thể hết phong đối thủ đây. Lạc Lam cũng cười, nếu như nói như vậy, ta khi đó cũng đã nhận thức ca ca, ta thật thích xem banh, nhớ kỹ các ngươi đã quyết tái ghi hình, ba ba cho ta làm bản sao, ta còn xem qua đây. Ta gật đầu, đây nhất định, ta lúc đó dù sao cũng là Lạc Thúc Thúc chi nhánh công ty nghiệp vụ. Tô Miên nói, cho nên mà, người đều là nói duyên phận đến, đến rồi, tất nhiên sẽ gặp nhau hiểu nhau, trở thành bạn rất thân. U mê trần thế sắc nhãn mê ly, Tô Tô, vậy chúng ta duyên phận đã tới chưa? Tô Miên ho nhẹ một tiếng, tiểu thế, ngươi có thể đi thả canh gác, trinh sát một chút địch tình. Hít, được rồi. U mê trần thế ngược lại là cực kỳ nghe lời. Thực sự chạy xa. Lúc này, Tô Miên nhìn U mê trần thế bối ảnh, không khỏi thở dài. Pháo hoa tuy đẹp thì trêu nói, tỷ, kỳ thực ngươi thật nên cho tiểu thế một cái cơ hội, hai tử này thật không tệ. Tô Miên đập hắn một quyền, ngươi nói gì đây, tiểu thế mới có 20 tuổi, ta đã 26, niên kỷ kém nhiều lắm. Hắc hắc, hiện tại không phải lưu hành ti đệ luyến sao? Tô Miên bưu hãn tinh thần cũng bị kích phát ra. Một cái cánh tay kẹp lấy pháo hoa tuy đẹp cổ, tay kia thì dựa theo cái mông của hắn hung hăng vô mấy bàn tay, để cho ngươi tiểu tử này nói bậy, đập chết ngươi được rồi, mọi người thấy tướng mạo dò xét. Huyết Diệt thì tại một bên thổn thức, được rồi, đây là đệ lần. Độc Luyến Thu Vũ qua đây ngăn cản Tô Miên, được rồi, Tô Miên, không nên tức giận. Pháo hoa tuy đẹp dường như thấy được ánh dạng đông, một đôi mắt hiện lên ước ao, nhìn Độc Luyến Thu Vũ nói, Thu Vũ tỷ. Ngươi là tới cứu ta sao? Ngươi thực sự là chị ruột của ta? A Độc Luyến Thu Vũ lắc đầu, ngươi đừng hiểu lầm, là tới thay Tô Miên, tiểu tử ngươi đi tới xúc cảm không sai. Pháo hoa tuy đẹp nhất thời tuyệt vọng. Ở sống động bầu không khí dưới, tiểu lạc tiêu thu thập công tắc cũng càng ngày càng thuận lợi, trên cơ bản một phút đồng hồ có thể thu thập 25 đoá hoa. Một đoá hoa có thể hợp thành một chai dược thủy, nói cách khác, 4 phút có thể hợp thành một tổ dược thủy. Hơn nữa, ở nàng hái được nửa giờ thời điểm, động tác trong tay đột nhiên nhẹ xuống tới, cả người trên mặt hiện lên khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hỉ. Ca ca mọi người ta hái được cái này, chúng ta nhất thời đưa ánh mắt hội tụ ở tại nàng thật cao dương lên trong tay, chỉ thấy trong tay của nàng cư nhiên cầm một khối hình sáu cạnh, gần như trong suốt sắc rực rỡ tảng đá, là cao cấp trang bị giải trừ phong ấn giải phong thạch. Nhất lộ phong trần giật mình không nhỏ, ngoa tào. Thứ này không phải chỉ có cầm cựu thành nhớ đệ nhất danh mới có thể có tỷ lệ thu được sao? Làm sao dựa vào thu thập cũng có thể thu được? Ta hưng phấn không thôi, Phong trần, linh hồn thạch quả thực có thể dựa vào thu thập thu được, chỉ bất quá tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, điểm này bức tư liệu bên trên đã cho đi ra. Tiểu Lạc Tiêu thì mừng rỡ dị thường, ha ha, khối này linh hồn thạch vừa lúc lưu cho chúng ta, về sau của người nào vũ khí cần giải phong phong hồn lỗ, vừa lúc cần dùng đến. Phỉ Nhi nói, cái này quả thực đáng giá tiền, chẳng qua trước mắt đến xem, có phong hồn lỗ vũ khí thật sự là quá ít, ta phỏng chừng chỉ có thiên khí, địa khí cùng cao cấp hơn vũ khí mới có chứ. Ta gật đầu, điểm này bức tư liệu bên trên cũng không nói gì, ta cũng nghĩ thế. Độc Luyến Thu Vũ ánh mắt lại một lần nữa rơi vào ta Lam Hổ tư thế bên trên, cái này linh cấp thiên khí thực sự là quá sắc bén, tổng thể thuộc tính cảm giác vẫn là so với ta cái chuôi này Xích Viêm Thánh Kiếm cao không ít. Đây hết cách rồi, đây chính là thiên khí cùng phổ thông linh cấp vũ khí khác biệt, bất quá tỷ, vũ khí của ngươi đã có thể quải thượng thứ hạng, hiện nay ở châu Á vũ khí bảng bài danh đệ ngũ. Đây Độc Luyến Thu Vũ gật đầu tiên là vũ khí của ngươi, thứ nhì là tự nhiên. Tên thứ ba là Long Chi Ảnh, tên thứ tư là Huyết Anh Đảo, cái kia hai tên biến thái tên, không nghĩ tới vũ khí chất lượng cao như vậy. Hết cách rồi, ám ảnh cùng huyết ảnh trên cơ bản đã tại quốc nội hình thành lũng đoạn, hội viên rất nhiều, hết thể tốt trang bị đương nhiên là tăng cường bọn họ dùng. Độc Luyến Thu Vũ lại hỏi, Tiểu Phi, ngươi mới vừa rồi cùng Tình Quang Liễm giờ ý em mở cờ. Ngươi cảm giác hắn kỹ thuật cùng Long Chi Ảnh so với như thế nào? Đây cùng Long Chi Ảnh so sánh với vẫn là kém một chút, bất quá, hắn còn có để thăng không gian. Ta thản nhiên nói, chúng ta đem đề tài kéo xa một chút đi, dù xì ạ khu cùng chúng ta đối lập đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì dù xì ạ người chơi cũng có sấp xỉ 20 triệu bộ dạng, hơn nữa ở ly nổi xạ trên đại lục, đúng lúc là đem chúng ta bao bọc ở hiện tại, phương Bắc có dù xì ạ. Đông có Hàn Quốc cùng Di Quốc, cái này ba cái quốc gia đều là cùng chúng ta nằm ở trạng thái đối nghịch, một ngày phát sinh ngoại chiến, chúng ta áp lực sẽ rất lớn. Ngoài ra, Ấn Độ khu không thể bỏ qua, dù sao Ấn Độ ngoạn gia số lượng cũng rất nhiều. Một phần vạn xử lý không tốt quan hệ, tạo thành ba đường bao bọc, vậy chúng ta khả năng liền nguy hiểm. Tô Miên cũng gật đầu, Tiểu Phi ngươi nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, đây là chúng ta sớm muộn phải đối mặt sự tình. Cho nên, ta hy vọng bốn người chúng ta hành hội có thể chân thành đoàn kết, đồng thời cũng đem sẽ vở China gần đây quật khởi một ít đoàn đội nhỏ lôi kéo lại, nếu như vậy, toàn bộ sẽ vở China là có thể làm sống lại. Kỳ thực ưu thế của chúng ta cũng rất lớn, người chơi số lượng nhiều, hơn nữa luyện cấp tốc độ phổ biến lại nhanh, trang bị cũng đều không sai, nếu như lại có thể bệnh thành một sợi dây thừng, vậy tương lai nhất định có thể thành tựu đại sự. Đêm khuya này, mọi người không có luyện cấp, chỉ là cùng Tiểu Lạc Tiêu ở chỗ này suốt đêm, đến rồi ban đêm hơn 12 điểm thời điểm, dù xì ạ người chơi ngóc đầu trở lại, ở biên cảnh lại cùng chúng ta sẽ ra cùng nhau chiến đấu kịch liệt, đối phương xuất động khoảng chừng có khoảng 10 vạn người tinh nhuệ bộ đội, vẫn như cũng là hàng tình cùng đế quốc vinh quang hai cái quân đoàn lĩnh quân. Kết quả, chúng ta xúc thế đợi phát bốn cái đoàn thể chủ lực dường như mãnh hổ xuất động, từ tả trung hữu. Ba đường ngăn lại. Ở ngắn ngủi một giờ đồng hồ bên trong liền giải quyết rồi chiến đấu, đem 10 vạn dụ xì ạ tinh nhuệ người chơi giết không chừa mảnh giáp, tính ra chỉ có 7.000 nhiều người sống đem về lãnh thổ một nước tuyến. Mà chúng ta tổn thất thì tương đối nhỏ, chỉ có 8.000 nhiều người chơi ngủm, trong đó 2.140 người chưa kịp sống lại, đẳng cấp thấp xuống 2 cấp, bất quá, đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, 2 cấp đối với chúng ta mà nói cũng không tính khó luyện. Theo đoàn đội nhiều hô nở vài ngày là có thể xuống lên. Mọi người trả giá cũng vì Tiểu Lạc Tiêu tranh thủ thời gian quý giá. Cái này một mảnh tinh quang hải đường cùng gủ có ở sáng sớm lúc 7 giờ bị Tiểu Lạc Tiêu góp nhặt hơn phân nửa, chỉ để lại ở rủ xỉ à người chơi cảnh nội một số ít. Hai loại hoa cỏ đổi mới chu kỳ không hề đứt đoạn, đạt tới 24 giờ đồng hồ, bởi vậy có thể thấy được quý hiếm của nó trình độ. Tiểu Lạc Tiêu ở 10 canh giờ trong thời gian tổng cộng đào được 151 tổ hoa cỏ, mỗi tổ 100 cái, quyết định buổi chiều tỉnh ngủ thấy sau đó khởi công, chế tác dược thủy, sau đó, vài cái đoàn thể nồng cốt bắt đầu chia tăng vật. Sau đó, tất cả mọi người lò gập đi ngủ, nhịn cả một cái buổi tối, cơ bản đều dựa vào nói chuyện thiếm, làm thịt ngoại quốc đầu đầu, nghe âm nhạc vượt qua, đều rất mệt mỏi. Ta đây ngủ một giấc 6 canh giờ. Đến rồi 1 giờ rưỡi chiều tả hữu mịch có tỉnh lại, sau khi rửa mặt trực tiếp mở cửa, phát hiện cách đó không xa, Tiểu Lạt Tiêu đang tiếu xanh xanh đứng ở cửa phòng của mình. Ta đây mở cửa động tĩnh vừa lúc để cho nàng nghe được, nàng quay đầu lại, hướng về phía ta cười nhạt cười, ca ca, ngươi tỉnh ngủ. Ừ, tỉnh ngủ. Tiểu Lạt Tiêu tặc hề hề nhìn chung quanh một chút, kết quả thất vọng phát hiện trước sau đều có người chơi đang đi. Ta lại thật lớn phương phương đi tới, vỗ vỗ bả vai của nàng, cùng ca xuống lầu đi ăn cơm đi. Tiểu Lạt Tiêu gật đầu. Thang máy đem chúng ta đưa thẳng đến rồi lầu 1. Đi ra thang máy, thừa dịp bốn bề vắng lặng, ta cúi đầu, dựa theo Tiểu Lạt Tiêu trên mặt hôn một khẩu, cây ớt, cực khổ. Tiểu Lạt Tiêu vuốt bị ta hôn qua cái kia mảnh nhỏ da thịt, khẽ cười nói, ca ca, ta không phải khổ, cùng với ngươi, làm cái gì cũng không khổ. Nha đầu ngốc ta yêu thương sờ sờ đầu của nàng, đi thôi, muốn ăn cái gì, chúng ta liền điểm cái gì, ngược lại cũng là thủy tinh quốc tế giấy tính tiền. Ừm ân. Đang ăn cơm võ thuật, Tiểu Tinh Phỉ Nhi các nàng cũng tới, Tiểu Tinh chứng kiến ta và Tiểu Lạt Tiêu thời điểm, biểu tình ngược lại là phi thường tự nhiên, có lẽ là trải qua hai ngày trước sàng đàn sự kiện về sau, hai cái mờ mờ đều sợ, sợ ta lại thương tổn tới mình, sợ ta làm khó. Ta tâm lý rất rõ ràng, hai người bọn họ giữa cảm tình, có một nửa là phải dựa vào yêu ta tới gắn bó, bởi vì vô cùng yêu ta, cho nên bọn họ có thể cùng mục ở chung. Nói, loại cảm giác này có đôi khi thực sự là khó chịu ăn cơm xong, tất cả mọi người thượng tuyến, Tiểu Lạt Tiêu nhiệm vụ tương đối trọng, bởi vì hiện nay sẽ vở China 3 chuyển luyện kim sư chỉ có nàng một cái như vậy, cho nên hắn muốn chỉnh cái buổi chiều ngâm mình ở luyện kim trong phòng làm thuốc. Mà ta thì chạy một chuyến cựu thành nhớ sau đó cùng huyết diệt tiếp tục đôi soát vô căn cứ hành lang gấp khúc. Ở buổi tối ăn cơm chiều phía trước, hai chúng ta ước chừng trà hai chuyến chung vào một chỗ. Xoát ra khỏi 8 món vô căn cứ trang bị cộng thêm một bả hư vọng duy nhất kim cương vũ khí, cái chuôi này vũ khí, nhất định là muốn tặng cho người khác.